Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2919, chương 2920, người gian lận. Vừa vào Bất Hoặc Lâm, vô số, đạo, khí tức, liền đập vào mặt, Diệp Viễn một chút quét tới, liền có chút hiểu được. Thế là, hắn bắt đầu xem xét cặn kẽ bắt đầu. Hắn tu luyện chính là hồn tộc thánh điển, đối hồn một trong đạo cảm ngộ cực kỳ khắc sâu. Những này cái gọi là đạo, Diệp Viễn một chút liền sáng tỏ, xem xét cặn kẽ một hồi. Diệp Viễn phát hiện, tẻ nhạt vô vị, những này, đạo, đều quá dễ hiểu, đối với hắn đồng thời không có quá nhiều dẫn dắt. Đương nhiên, hắn hiểu được, đây là thần diễn. Quá mức cao thâm duyên cớ, càng là tu luyện, Diệp Viễn càng là phát hiện thần diễn bác đại tinh thâm, trực chỉ hồn đạo bản nguyên. Lúc này, hắn mới nhớ tới, chính mình tựa hồ là đang tham gia khảo hạch, bên người, đã sớm không có bóng người. Thế là, hắn liền sải bước tiến lên, bốn phía, đạo, càng ngày càng nhiều, cũng càng ngày càng cao sâu. Phảng phất có thể làm cho người đối với đạo có thể đụng tay đến. Bất Hoặc Lâm là để cho người ta thủ vững đạo tâm, thấy đạo nhiều liền sẽ đối đạo tâm của mình sinh ra dao động. Tại trong Bất Hoặc Lâm này, người căn bản trốn không thoát những này cái gọi là đạo, nó căn bản không cần dùng mắt thường đến xem, mà là trực tiếp chạm đến hồn thể. Nhưng đối Diệp Viễn mà nói, những này căn bản là không có cách ảnh hưởng hắn mảy may. Không nói đến thần diễn có bao nhiêu lợi hại, chỉ nói Diệp Viễn đạo tâm liền không phải bình thường cường đại. Hắn thế nhưng là dám lấy kiếm chỉ trời nam nhân. Thế là hắn tiến lên tốc độ vô cùng nhanh chóng, 10 dặm đối với một cái chân hoàng thiên mà nói, bất quá là trong nháy mắt sự tình. Thế là mấy tức sau đó, Diệp Viễn đi ra rồi. Bất Hoặc Lâm bên ngoài, Đông Dương Đại Đế Tôn ba người chính thảo luận chính mình ký danh đệ tử. Tần Thế Thiên quả nhiên không phụ lão phu kỳ vọng, ba người bên trong hắn đến cùng là cao hơn một bậc a. Đông Dương Đại Đế Tôn vuốt râu mà cười nói, Tây Thần Đại Đế Tôn xem thường nói, Đông Dương huynh hiện tại có kết luận, tựa hồ còn hơi sớm a. Bất Hoặc Lâm bên trong, biến số cực lớn, huống hồ Tần Thế Thiên dẫn trước cũng không nhiều. Chu Úc xưa nay ổn trọng, Bất Hoặc Lâm này vừa đóng là quả quyết sẽ không thua. Đông Dương Đại Đế Tôn thản nhiên nói, cái kia, lại rửa mắt mà đợi. Đợi, đột nhiên Đông Dương Đại Đế Tôn hai mắt trợn tròn xoe, nói chuyện đều không lưu loát rồi, bởi vì một điểm sáng như thiểm điện siêu việt Tần Thế Thiên ba người, mấy hơi thở ở giữa liền đã tới điểm cuối cùng. Tây Thần Đại Đế Tôn cười nói, Đông Dương huynh, bất quá là tiểu bối ở giữa so đấu thôi, ngươi cần gì phải kích động như thế? Kích động cái rắm a, con mẹ nhà ngươi mắt mù à, ngô, giống như gia hỏa này là không thấy màn sáng. Hít sâu một hơi, Đông Dương Đại Đế Tôn nói, có người đi ra rồi. Có người đi ra rồi. Tây Thần Đại Đế Tôn cảm thấy, gia hồn này có phải hay không đang nói đùa. Mà đúng lúc này, đám người bỗng nhiên phát ra rối loạn tưng bừng. Cái này cũng quá nhanh đi. Vừa rồi lực chú ý toàn đặt ở Tần Thế Thiên ba người trên thân, ta đều không có thấy rõ là ai. Ta cũng vậy. Cái này không phải là màn sáng xuất hiện vấn đề gì à? Tuyệt đối là màn sáng xảy ra vấn đề. Bất Hoặc Lâm này ghi chép là 3 canh giờ 1 khắc đồng hồ, cho dù có người đánh vỡ ghi chép cũng không có khả năng nhanh như vậy à? Ngoặc kép, bọn hắn chỉ thấy một vệt ánh sáng điểm chợt lóe lên, sau đó liền biến mất. Đến mức là ai, mọi người thật đúng là không thấy rõ, bởi vì lực chú ý của mọi người toàn đặt ở xích luyện tam tử trên thân. Cái này cũng là lần khảo hạch này lớn nhất xem chút. Bất quá rất nhanh, một bóng người liền xuất hiện ở trước mắt mọi người. Thình lình, chính là Diệp Viễn. Thủ rừng người cũng có chút hoảng hốt. Hắn vừa rồi chú ý điểm cũng tại Tần Thế Thiên ba người trên thân. Chờ hắn phát giác thời điểm, đã có người đi ra rồi. Diệp Viễn nhìn về phía thủ rừng người, hỏi, tiền bối, ta đây coi là thông qua sao? Thủ rừng người một mặt vẻ mặt mờ mịt, gật gật đầu, lại lắc đầu, chất vấn, ngươi làm sao lại nhanh như vậy? Diệp Viễn hỏi ngược lại, bất quá 10 dặm chi địa, đối với chúng ta mà nói, không phải trong nháy mắt ở giữa sự tình sao? Thủ rừng người sững sờ, chợt nổi nóng nói, không đúng, ngươi vừa rồi rõ ràng tại ngay từ đầu liền bị nhốt rồi. Làm sao nhanh như vậy liền thông qua được? Ngươi, gian lận, trong lòng mọi người buông lỏng, nguyên lai, là gian lận a, quả nhiên, chỉ có gian lận mới có thể nhanh như vậy. Không phải sao, thủ rừng người tại Bất Hoặc Lâm này, đã rất nhiều năm, hắn thấy qua thiên tài, đếm không hết, nhưng dù là lại thiên tư chắc tuyệt hạng người, cũng không có khả năng nhanh như vậy thông qua Bất Hoặc Lâm. Cho nên, chỉ có thể là gian lận, người gian lận còn chưa tính, lần này nhân vật chính thế nhưng là xích luyện tam tử. Ngươi đoạt người ta danh tiếng, đây không phải đánh tam đại điện chủ mặt sao? Diệp Viễn nghe chút, vui vẻ, nếu tiền bối nói ta gian lận, vậy vãn bối lại đi một lần. Tiền bối có thể nhập rừng kiểm tra, như có vấn đề gì, tiền bối lập tức đập chết ta, có thể hay không? Thủ rừng người mặt mo đỏ ửng, Diệp Viễn tốc độ quá nhanh, hắn theo không kịp a. Hắn mặc dù là đế cảnh cường giả, nhưng cũng làm không được tại trong Bất Hoặc Lâm này. Bất động như núi, ta đến. Lúc này, Đông Dương Đại Đế Tôn lên tiếng. Hắn cũng không tin, Diệp Viễn có thể trong thời gian ngắn như vậy, xuyên việt Bất Hoặc Lâm. Loại sự tình này, nhưng từ không phát sinh qua. Quá ly kỳ, Diệp Viễn hướng về phía Đông Dương Đại Đế Tôn chắp tay. Lần nữa vào rừng, Đông Dương Đại Đế Tôn thân hình khẽ động, liền cũng vào Bất Hoặc Lâm. Vừa vào rừng, Đông Dương Đại Đế Tôn liền con ngươi co rụt lại. Diệp Viễn thân ảnh phảng phất như chớp giật, hướng nơi xa lao đi. Bên cạnh hắn vô số hồn đạo, căn bản là không có cách ảnh hưởng Diệp Viễn mảy may. Đông Dương Đại Đế Tôn cũng là cất bước mà đi, trong lòng hãi nhiên không thôi. Những này đê giai hồn đạo, tự nhiên không cách nào ảnh hưởng đến hắn quá nhiều. Có thể, chung quy là có chút ảnh hưởng. Hắn đem hết tất cả vốn liếng, cuối cùng cũng chỉ có cùng sau lưng Diệp Viễn hít bụi phần. Trước sau, bất quá là trong khoảnh khắc, hai người rất nhanh liền ra Bất Hoặc Lâm. Tất cả mọi người nín thở, chờ đợi lấy Đông Dương Đại Đế Tôn phán quyết. Đông Dương Đại Đế Tôn lúc này nội tâm là rung động, tốt cường đại đạo tâm. Hắn đối với Tây Thần hai người khẽ lắc đầu, nói, kẻ này cũng không gian lận. Soạt, Bất Hoặc Lâm bên ngoài triệt để nổ, cái này sao có thể? Liền băng cột đầu đuôi, bất quá 5 cái hô hấp, thành tích này còn để cho người ta sống thế nào? Khó trách hắn đối xích luyện tam tử chẳng thèm ngó tới. Cái này đơn giản chính là treo lên đánh a. Ngoặc kép, thành tích này quá nổ, bạo tạc đến tất cả mọi người không thể tin được. Giang Hạo biểu lộ giống như là ăn phải con ruồi một dạng. Quả nhiên, bên tai rất nhanh liền truyền đến Nhan Ngọc Chân trào phúng âm thanh. Ha ha, Giang Hạo huynh nói không sai, ánh mắt của ta đích thực cực kém, lại là không nhìn ra Diệp huynh đệ dĩ nhiên như thế ngưu bức. Bất quá, Giang Hạo huynh ánh mắt tựa hồ so ta còn kém. Diệp Viễn thành tích có thể treo lên đánh xích luyện tam tử đi. nào chỉ là treo lên đánh, đơn giản là có tính chất hủy diệt nghiền ép. Nhập bất hoặc lâm, thời gian càng ngắn, càng là gian nan, trải qua nhiều năm như vậy, mọi người càng không ngừng soát tân ghi chép, còn muốn tăng lên mấy hơi thở, đều là rất khó rất khó. Nhưng bây giờ, ghi chép đã không trọng yếu, bởi vì không có khả năng có người có thể đánh vỡ Diệp Viễn ghi chép. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.